Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 9. Hắn hướng về phía mập mạp nháy mắt ra dấu. Mập mạp lập tức tiến lên, bắt Tôn Trương sau cổ áo, đưa hắn kéo đi. Trên bãi tập mọi người còn đắm chìm trong mới vừa như vậy một màn trong, bao gồm Quý Ức ở bên trong. Áo sơ mi trắng, dính đầy đỏ tươi Hạ Quý Thần, tắm dưới ánh mặt trời. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Quý Ức nhìn chốc lát, mở miệng, để lại câu, hắn sau đó sẽ không trở lại quấy rầy ngươi, dừng một chút. Hắn như là cảm thấy mới vừa câu nói kia nói tới không đủ. Lại bổ túc một câu, sau đó sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi, sau đó liền xoay người. Rời đi, chuyện ngày đó náo rất lớn. Mặc dù không phải là ở trường học ra tay, nhưng vẫn là kinh động giáo lãnh đạo. Hạ Quý Thần lại một lần nữa bị kêu cha mẹ, lại một lần nữa nhớ lớn hơn, lại một lần nữa bị phạt quét dọn trường học nhà cầu một tháng. Ngày đó sau khi tan học, trường học không biết lần thứ mấy lại trình diễn Hạ Quý Thần lười biếng tựa vào trên bệ cửa sổ, chỉ huy mập mạp một nhóm người lau bồn cầu hình ảnh. Cùng ngày trước hình ảnh bất đồng chính là, một nhóm người làm ồn giặt rửa nhà cầu giặt rửa đến một nửa thời điểm. Ăn mặc đồng phục học sinh cõng lấy sau lưng hai vai túi Quý Ức ra hiện tại trước mặt của Hạ Quý Thần. Mập mạp một đám người đầu tiên là trợn mắt hốc mồm nhìn một chút Quý Ức, lại hơi liếc nhìn Hạ Quý Thần, sau đó phát ra một đạo liên tiếp oa âm thanh. Thanh âm kia cũng còn không có phát xong, Hạ Quý Thần liền quay đầu, hướng về phía một nhóm người nhìn sang. Một nhóm người lập tức đồng loạt vọt vào phòng vệ sinh. Bởi vì chạy nhanh, chạy gấp, mấy người đụng phải, tình cảnh tức cười mà lại hài hước. Quý Ức bị hình ảnh như vậy, chọc cho cúi đầu mím môi cười một tiếng. Hôm đó nắng chiều đang đẹp, xuyên thấu qua đỉnh đầu của Hạ Quý Thần, đánh vào trên mặt của nàng, đem bầu không khí làm nổi bật giống như là trong phim ảnh tuyệt đẹp ống kính. Nàng cái kia nhàn nhạt cười một tiếng, phảng phất là một đóa sợ xinh đẹp hoa, nở rộ tại trong đầu của Hạ Quý Thần. Một chớp mắt kia, hắn theo sinh nhật ngày đó trở đi, bởi vì nàng mà hiện ra khổ sở, nhất thời tiêu tán không còn một mống. Hắn nhìn lại nàng, cũng cười theo rồi. Một lát sau, Hạ Quý Thần thu hồi cười, thoạt nhìn rất không đếm xỉa tới hỏi, có chuyện không việc gì à? Quý Ức trở về cũng rất thờ ơ. Ồ, Hạ Quý Thần giọng nói không có mới vừa dễ dàng. Quý Ức đáy mắt mang theo cười, giọng nói vẫn như cũ dễ dàng. Cảm ơn ngươi a, Hạ Quý Thần biết nàng là đang vì chuyện hồi xế chiều nói cảm ơn. Mảnh nhỏ nhớ tới, đây tựa hồ là hắn nhận biết nàng tới nay, nàng lần đầu tiên như vậy đối với hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Hạ Quý Thần có chút không biết làm sao. Một lúc lâu, mới rời đi tầm mắt, nhìn ngoài cửa sổ, giả bộ ra rừng dưng bộ dáng trở về. Không sao a, yên lặng lần nữa vờn quanh tại hai người trung gian. Qua đại khái một phút bộ dáng, Hạ Quý Thần bỗng nhiên lên tiếng hỏi, phải về nhà sao? Quý Ức ừ một tiếng. Hạ Quý Thần xốc lên trên bệ cửa sổ túi sách, đi thôi. Quý Ức không động, nhìn về nhà cầu, ngươi liền đi như vậy rồi, không có chuyện gì sao? Hạ Quý Thần biết ý của Quý Ức, trường học lần này phạt chính là hắn một người quét nhà cầu. Hắn quay đầu hướng về phía nhà cầu đến rồi câu, cho ta thật tốt quét dọn. Vâng. Trong cầu tiêu truyền tới đồng loạt một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào. Ở trong tiếng gào như vậy, Hạ Quý Thần bước bước chân, Quý Ức cũng nhấc chân. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.